Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 408. Khách quý đặc quyền, trở về phòng bên trong. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, lần nữa tiến vào trò chơi không gian, một lần lại một lần đổi mới trò chơi. Ước chừng dùng hết mấy 1 tỷ đại hán tiền giấy, hắn mới đem trộm thức ăn trò chơi quét đi ra. Thi triển ẩn thân thuật, Trần Vũ lặng yên không một tiếng động đi tới từng cục vườn rau. Tứ vô kỵ đạn cướp đủ loại ưu chất nguyên liệu nấu ăn. Không gian xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, tùy tiên vũ trụ càng ngày càng lớn. Nguyên liệu nấu ăn càng nhiều càng tốt. Một cái tinh cầu trồng rau, một cái tinh cầu trồng lương thực, một cái tinh cầu nuôi dưỡng, làm theo ý mình cướp đoạt mấy giờ. Trần Vũ chưa thỏa mãn thối lui ra trò chơi. Ngày kế sáng sớm, các loại cha mẹ bọn họ ăn xong điểm tâm, hắn liền mở ra việt dã xa chạy thẳng tới phủ thành đi. Tiểu Trần, người đã đến rồi. Thấy hắn đến, Đường Trấn Quốc cười chào hỏi. Đường thúc thúc, nhà chúng ta ở phụ cận có một tửu lầu, buổi trưa đi qua ăn một bữa, như thế nào đây? Trần Vũ hỏi. Hôm nay khai trương sao? Đường Trấn Quốc hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không biết là ngày nào khai trương. Trần Vũ nói, khai trương ngày ấy, thế nào không cho chúng ta gọi điện thoại? Đường Trấn Quốc cười hỏi. 1000 cái tửu lầu, lại là không phải cùng một ngày buôn bán, cũng không có mời khách. Trần Vũ nói, nhà các ngươi lấy 1000 cái tửu lầu? Đường Trấn Quốc kinh ngạc hỏi. Cha ta dự định ở cả nước các nơi mở mấy ngàn cái tửu lầu. Trần Vũ nói, ba của ngươi thật có khí phách. Đường Trấn Quốc thở dài nói. Sau 2 giờ, Trần Vũ lái xe, chở Đường Thi bọn họ, đi tới gần đây Trần Thị tửu lầu. Xin lỗi, tửu lầu chúng ta tạm thời không có chỗ trống. Phục vụ viên Lý Hiểu Lệ, vẻ mặt áy náy nói. Chỉ thấy bên trong tửu lầu không còn chỗ ngồi, cửa còn xếp một đầu dài long. Làm ăn thật tốt, Đường Trấn Quốc thở dài nói. Thật là thơm a, cách thật xa đã nghe đến mùi thơm. Mộ Dung Yến nói, nhiều người như vậy xếp hàng, khẳng định không có vị trí. Đường Thi nói, Tiểu Trần, chúng ta chuyển sang nơi khác ăn cơm đi. Mộ Dung Yến nói, ta nhớ được mỗi gia tửu lầu đều giữ lại một gian không mở cửa bán nhã gian, đúng không? Trần Vũ hỏi, ngươi là? Lý Hiểu Lệ như có điều suy nghĩ hỏi, cái này nhận biết chứ? Trần Vũ lấy ra một tờ thẻ khách quý. Xin chào, ta là tửu lầu phục vụ viên Lý Hiểu Lệ. Thấy đối phương xuất ra Trần Thị thẻ khách quý, Lý Hiểu Lệ vẻ mặt cung kính nói, Đường thúc thúc, Mộ Dung A Di, chúng ta đi vào. Trần Vũ nói, phục vụ viên, tại sao bọn họ có vị trí? Đang ở xếp hàng một người thanh niên, giọng bất mãn hỏi, xin lỗi, hắn là chúng ta Trần Thị tửu lầu khách quý. Lý Hiểu Lệ áy náy nói, các ngươi tửu lầu thẻ khách quý làm sao bây giờ? Thanh niên hỏi, thẻ khách quý chỉ có ông chủ mới có quyền lợi làm. Lý Hiểu Lệ nói, bao nhiêu tiền một tấm? Thanh niên hỏi, thẻ khách quý là không phải dùng tiền mua, đều là ông chủ tự mình phát ra. Tay cầm chúng ta Trần Thị thẻ khách quý, mỗi tháng có thể ở Trần Thị thương trường, Trần Thị quán mì, Trần Thị siêu thị, Trần Thị tửu lầu. Lý Hiểu Lệ nói, đi tới nhã gian ngồi xuống. Trần Vũ nói, Đường thúc thúc, Mộ Dung A Di, các ngươi gọi thức ăn. Chúng ta chưa từng tới nơi này, cũng là ngươi tới điểm đi. Mộ Dung Yến nói, tới một phần hầm đại ngưu, trở lại một chai ngũ phong rượu, một chai tốt nhất rượu vang. Trần Vũ nói, phải. Lý Hiểu Lệ gật đầu đáp ứng, bước nhanh đi xuống lầu dưới. Tiểu Trần, các ngươi tửu lâu này, một ngày phải kiếm không ít tiền chứ? Đường Trấn Quốc hỏi. Ta cũng không biết mỗi ngày có thể kiếm bao nhiêu. Tửu lầu, siêu thị, thương trường, quán mì đều là cha ta đang xử lý. Trần Vũ thuận miệng nói, sau này những thứ này sản nghiệp, còn là không phải phải để lại cho ngươi thừa kế. Mộ Dung Yến nói, ta còn có một muội muội, nếu như nàng muốn những thứ này sản nghiệp, đem tới toàn bộ cho nàng. Trần Vũ lơ đánh nói, ngươi cứ như vậy nhìn thoáng được. Mộ Dung Yến hỏi, tiền nhiều hơn chính là một chuỗi con số, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đằng Sơn tập đoàn hàng năm chia tiền, ta cũng không biết dùng như thế nào. Trong nhà sản nghiệp, nếu như muội muội ta muốn, liền toàn bộ đưa cho nàng. Trần Vũ lạnh nhạt nói, Đằng Sơn tập đoàn năm ngoái phân bao nhiêu tiền? Đường Trấn Quốc hỏi, mấy người chúng ta cổ đông, tổng cộng phân 1.000 tỷ, giữ lại hơn 5.000 triệu làm vốn lưu động. Trần Vũ nói, ngươi phân bao nhiêu? Đường Trấn Quốc lại hỏi, ta phân 8.000 triệu, sau khi trừ thuế còn dư lại hơn 6.000 triệu. Cho 500 tỷ cho ta cha. Trần Vũ nói, ngươi thật là rộng lượng. Đường Trấn Quốc trợn mắt hốc mồm nói, bây giờ ta có phòng, có xe, có máy bay, có du thuyền. Trên thẻ còn có mấy chục tỷ, bị bệnh đi Thiên Đằng bệnh viện, không cần bất kỳ tiền chữa bệnh, ăn cơm mua đồ, ta còn có hai loại thẻ khách quý, rất ít khi dùng đến tiền. Trần Vũ nói, vậy ngược lại cũng là. Đường Trấn Quốc gật đầu một cái. Một lát sau, một cái bồn lớn hầm đại ngưu bị người bưng lên. Đường thúc thúc, Mộ Dung A Di, các ngươi nếm thử một chút. Trần Vũ cười nói, đây là ta ăn rồi tối ăn ngon thịt trâu. Đường Trấn Quốc mừng rỡ không thôi nói, mùi thơm đậm đà, khẩu vị thật tốt, tài nấu ăn của đầu bếp không tệ. Mộ Dung Yến khen, rất nhiều người một tháng tiền lương cũng liền ăn tứ phần hầm đại ngưu. Đường Thi nói, một chậu hầm đại ngưu giá cả cao đến 500. Tuyệt đại đa số công nhân tiền lương mỗi tháng chỉ có 2.000 tả hữu, phân lượng vẫn đủ chân. Này một chậu bên trong thịt trâu ít nhất có ngũ cân. Đường Trấn Quốc nói, Đường thúc thúc, Mộ Dung A Di, ngôi tửu lâu này cách xe hơi tiệm không xa, ta sẽ chờ đi nói một tiếng. Các ngươi sau này tới nơi này ăn cơm, toàn bộ ghi tại ta sổ sách. Trần Vũ cười nói, không cần làm phiền, nhà chúng ta có 3 tấm Trần Thị thẻ khách quý, mỗi tháng miễn phí 300.000, coi như mỗi ngày đều ở chỗ này ăn, cũng không ăn hết miễn phí ngạch độ. Mộ Dung Yến cười nói, xe hơi tiệm làm ăn rất tốt, ăn cơm tiền vẫn là không có vấn đề. Đường Trấn Quốc nói, Đường thúc thúc, Mộ Dung A Di, mỗi tháng 100.000 miễn phí ngạch độ, giữ lại không cần liền lãng phí, các ngươi không cần người khác cũng sẽ dùng, giống như Đằng Sơn thẻ khách quý, ta không cần mà nói, khác cổ đông cũng sẽ dùng. Trần Vũ nói, rất nhiều người ngoài mặt nói sẽ không khách khí, trên thực tế so với bất luận kẻ nào cũng khách khí. Lúc tới sau khi, Trần Vũ tra xét một chút, cho Đường Trấn Quốc bọn họ thẻ khách quý, vẫn không có dùng qua. Yên tâm đi, chúng ta biết dùng, Mộ Dung Yến nói. Sau bữa cơm trưa, Trần Vũ mang theo Đường Thi đi chơi một chút trưa. Ngày kế sáng sớm, hắn lái xe đi Giang Hải Phủ. Sao sẽ không giàu đây? Đang ở trên xa lộ chạy Trần Vũ, đột nhiên phát hiện xe hơi không giàu. Buồn bực không thôi hắn, trong đầu nhô ra một cái ý niệm, một đạo đạo pháp tắc không có vào Việt Dã Xa. Trong khoảnh khắc, đốt dầu Việt Dã Xa, biến thành một chiếc sử dụng tiên thạch Việt Dã Xa, trong trong ngoài ngoài cùng nguyên lai Việt Dã Xa giống nhau như đúc. Một viên cực phẩm tiên thạch ít nhất có thể dùng 1 vạn năm. Lần này không cần cố gắng lên, cũng không cần sửa xe rồi. Có rảnh rỗi thời điểm, lại đem du thuyền cùng phi cơ trực thăng sửa đổi xuống. Mở ra cải tạo Việt Dã Xa, Trần Vũ đi Giang Hải Phủ. Sáng ngày hôm sau, hắn đi tới cô cửa nhà thành phố. Tiểu Vũ, sao ngươi lại tới đây? Ba của ngươi bọn họ đâu? Trần Hồng Anh cười hỏi. Cô phụ, ta một người tới. Trần Vũ nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm đi. Triệu Diệu nói, ăn cơm xong, Trần Vũ xuất ra 3 tấm Trần Thị thẻ khách quý cùng 3 tấm Đằng Sơn thẻ khách quý. Đây là, Triệu Diệu nghi ngờ hỏi, cô phụ, đây là chúng ta ra thẻ khách quý, mỗi tháng miễn phí ngạch độ đều là 100 ngàn. Trần Vũ nói, chúng ta bây giờ có tiền, thẻ khách quý cũng không cần. Triệu Diệu nói, cô phụ, ta cứu cứu bọn họ đều có thẻ khách quý. Các ngươi nắm đi, Đằng Sơn tập đoàn mấy cái khác, cổ đông, cũng có một chút thẻ khách quý. Các ngươi không cần người khác cũng sẽ dùng. Trần Vũ nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.